Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 751, bà mẹ trẻ bất cần, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại không nhận ra chứ, anh là ba ruột của con bé mà. Sau này ngày nào em cũng lấy ảnh của anh cho con bé nhìn, đảm bảo người đầu tiên con bé biết gọi chính là anh. Thẩm Nghiên biết anh đang buồn, nên lúc này cũng không nói những lời mất hứng, mà chỉ an ủi anh. Anh yên tâm công tác đi, đợi khi nào con bé biết nói, em sẽ gọi điện thoại đến đơn vị cho anh. Thẩm Nghiên vuốt ve khuôn mặt người đàn ông, từ sau khi sinh Tuế Tuế, tình cảm của Thẩm Nghiên cũng có chút thay đổi. Sau khi Lục Tuân thẳng thắn nói rõ tình hình gia đình với cô, kỳ thực Thẩm Nghiên cũng rất khó hiểu, không rõ tại sao Vương Liên là mẹ ruột mà lại đối xử phân biệt như vậy. Rõ ràng đều là con trai của bà ta, vậy mà lại có sự khác biệt lớn đến thế. Lục Tuân chỉ là có chút không nỡ, muốn nhân cơ hội này thân mật với Thẩm Nghiên thêm một chút, anh cũng không phải là người không biết nặng nhẹ. Vậy em phải nhớ viết thư cho anh nhiều vào, kể cho anh nghe về cuộc sống của hai mẹ con. Sau này nếu em muốn tiếp tục đi làm, thì để mẹ chăm sóc con, lấy một ít tiền từ trong trợ cấp của anh đưa cho mẹ, bà ấy chăm con còn phải nấu cơm cho em nữa, cũng rất vất vả, nếu thực sự không xoay sở được thì thuê thêm một người nữa đến giúp, em yên tâm, anh có tiền, có thể nuôi em và con. Vâng, việc Lục Tuân không bắt cô nghỉ việc ở nhà khiến Thẩm Nghiên rất hài lòng. Chuyện hỏa hoạn lần trước đã qua lâu như vậy, kỳ thực mục đích của Thẩm Nghiên đã đạt được, nhưng cô vẫn chọn tiếp tục ở lại đài phát thanh, chờ đợi kỳ thi tuyển sinh đại học. Mà Lục Tuân cũng không hề yêu cầu cô nghỉ việc ở nhà chăm con. Chỉ là em sẽ vất vả một chút, nếu cho con bê, ú bất tiện thì cứ cai sữa cho con bé luôn đi. Anh sẽ bảo ông cụ ở Bắc Kinh mua sữa bột cho Tuế Tuế uống. Để em thử xem sao, nếu thực sự không tiện thì em sẽ nói với anh. Được, em đừng làm khó mình. Con là con của chúng ta, có khó khăn gì thì nhớ nói với anh, đừng có một mình gánh chịu. Trong lúc hai người nói chuyện, con bé đã ngủ say, Lục Tuân bế con vào trong, còn anh thì tiếp tục dựa vào người Thẩm Nghiên. Hơi thở giữa hai người dần trở nên nặng nề, ánh mắt Lục Tuân nóng bỏng, ngay khi Thẩm Nghiên cho rằng người đàn ông này sắp làm gì đó, thì Lục Tuân chỉ ôm cô, thở hổn hển. Ngủ đi, anh sẽ ổn thôi. Hửm. Anh như vậy sao em ngủ được? Ánh mắt Thẩm Nghiên nhìn xuống phía dưới. Lục Tuân, không sao đâu, một lát nữa là ổn thôi. Bây giờ em vẫn chưa hồi phục, anh không phải loại cầm thú đó. Lục Tuân nói xong, đột nhiên nắm lấy tay Thẩm Nghiên, nhìn cô với vẻ mặt mong đợi. Thẩm Nghiên vừa nhìn là biết không ổn rồi. Không nói với anh nữa, em ngủ đây. Tiểu Nghiên, vừa rồi em không phải như vậy. Lục Tuân bắt đầu giở trò mặt dày. Thẩm Nghiên nghĩ đến sự chăm sóc của người đàn ông này trong một tháng qua, khó có được lúc mềm lòng. Sự thật chứng minh, mềm lòng với đàn ông là không nên. Cuối cùng nếu không phải vì Tuế Tuế khóc, Lục Tuân chắc chắn còn tiếp tục. Con bé vừa khóc, anh không còn cách nào khác, đành phải đi chăm sóc con. Đợi đến khi quay lại, Thẩm Nghiên đã ngủ từ lâu. Lục Tuân cũng không nỡ đánh thức cô, dỗ dành con đang khóc ngủ lại, sau đó giúp Thẩm Nghiên lau người. Lúc này mới đi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau Thẩm Nghiên bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, mở mắt ra liền thấy con đang bê, ú sữa, trông có vẻ rất hung dữ. Sao con bé có vẻ như bị đói lâu rồi vậy? Tối qua anh không cho con bê, ú sao? Diệu Diệu thần kỳ Lục Tuân sờ sờ mũi. Khụ khụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua thấy em mệt quá, vừa hay dỗ con ngủ rồi, nên quên mất chuyện này. Thẩm Nghiên, cách chương.